Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ Phong Giao nhắm chặt đôi mắt, nằm trên giường rộng lớn, nhịp thở yếu ớt không hề thay đổi. Cung Tiêu Tiêu dùng linh lực kiểm tra cơ thể của hắn ta. Sau một lúc mới mở miệng, sinh khí và linh lực của hắn vẫn còn trong cơ thể nhưng không hiểu sao hắn lại không thể tỉnh lại. Ta cũng không biết là chuyện gì nữa. Trương Đồng nghe vậy thì lo lắng. Sao có thể như vậy? Có phải hắn bị thương ở bên trong không? Trước đây hắn đã bị Ma Tam bắt đi. Không biết Ma Tam đã làm gì với hắn. Bạch Tử Mục khẳng định Ma Tam sẽ không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Dù sao thì hắn và Nghệ Phong Giao đã khiến Ma Tam rất tức giận. Mục Trì tức giận hừ một tiếng. Vậy bây giờ chúng ta đi bắt Ma Tam về đi. Cung Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu. Không phải, ta đã kiểm tra cả bên trong lẫn bên ngoài. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Tịch Họa đột nhiên nghĩ ra điều gì. Mở miệng với mọi người. Vừa rồi khi huynh ấy dạy ta tu luyện, hình như có nói gì đó về việc không thể lĩnh ngộ được thần thông của mình. Sau đó thì ngất đi. Mục Trì, Ma Tam có khả năng làm thần thông biến mất sao? Dù Ma Tam có mạnh đến đâu thì cũng không có khả năng như vậy. Tiêu Trường Phong nói, sinh khí và linh lực của Nghệ Phong Giao vẫn còn. Điều đó có nghĩa là hắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Minh Huệ cẩn thận từng tí sờ lên tay Nghệ Phong Giao. Nhiệt độ cơ thể không khác gì người bình thường. Cậu bé quay lại nói, có thể là một loại nguyền rủa nào không? Hoặc là vu thuật, dị tộc của Tịch Họa có rất nhiều thứ kỳ lạ. Chẳng hạn như U của ta. Tịch Họa đáp, đám người đoán tới đoán lui đủ mọi khả năng. Chỉ có Khương Trúc đứng ngây ra tại chỗ. Mỗi khi nhắc đến thần thông, nàng lập tức nghĩ đến Hắc Phú Quý, nhưng Hắc Phú Quý đã biến mất từ lâu. Nàng đã thử truyền tin cho hắn trên tiểu linh thông nhưng không có nhận được phản hồi. Hơn nữa, nếu thực sự liên quan đến Hắc Phú Quý, vậy thì điều này còn có thể liên quan đến thiên đạo. Vậy họ sẽ cứu Nghệ Phong Giao như thế nào? Tương lai Nghệ Phong Giao phá vỡ quy tắc thiên địa, cùng với việc hiện tại Nghệ Phong Giao phải chịu hình phạt của thiên đạo. Điều này đâu phải là sức người có thể can thiệp. Khương Trúc là người biết nhiều nhất trong số mọi người, đồng thời cũng là người hiểu rõ sự bất lực trong đó nhất. Nàng ngẩn ngơ nhìn người nằm trên giường, lần đầu tiên cảm thấy thật bất lực. Thậm chí nàng còn không biết có nên nói sự thật này cho những người khác hay không. Có thể Nghệ Phong Giao sẽ không bao giờ tỉnh lại. Có lẽ chúng ta có thể hỏi ông lão ở trà lâu. Minh Huệ nói, cậu bé cảm thấy ông lão đó thần thông quảng đại. Có thể sẽ biết điều gì đó. Tịch Họa không thể không dội nước lạnh lên đầu cậu bé. Vô Cực trà lâu thần bí khôn lường. Không phải chúng ta muốn tìm là có thể tìm được. Thậm chí có khi nó còn xuất hiện ở Vạn Ma Quật. Ông lão, ánh mắt Khương Trúc sáng lên. Vội vàng lao ra khỏi đám đông. Trương Đồng và vài người phía sau gọi. Tiểu Trúc Tử, ngươi đi đâu vậy? Ta đi đến Nam Châu một chuyến. Giọng nói của nàng vọng lại từ xa. Những người còn lại ở lại nhìn nhau đều nhún vai khó hiểu. Tu sĩ hóa thần có thể vượt qua ngàn dặm chỉ trong chốc lát. Không lâu sau, Khương Trúc đã đến Nam Châu. Nàng men theo ký ức tìm đến cửa vào ngõ xá. Đi qua con đường tối tăm, trước mắt bỗng chốc sáng sủa. Những ngôi nhà ở bên trong vẫn còn rất cũ kỹ. Thậm chí có nhiều cái đã không thể che mưa chắn gió. Nơi này có một đám tán tu ngồi bệt dưới đất. Bầy hàng la liệt dọc theo bậc đá, tiếng giao hàng vang lên không ngớt, chỉ có điều người trước mắt lại khác hẳn so với trước đây. Khương Trúc nhanh chóng chạy đến cửa hàng bên đường, chăm chú nhìn vào số thứ tự trên đó, lẩm bẩm, cửa hàng số 53, hiệu thuốc, sao có thể chứ, nàng nhớ rõ ràng đây là tiệm may của bà Béo Mã mà. Còn có cửa tiệm số 68. chắc chắn là của Vương Mặt Dỗ mở ra để làm nơi để xác. Sao lại thành cửa hàng linh khí được chứ? Khương Trúc vội vàng xuyên qua đám đông, chạy về cuối con phố. 96, 97, 98, không có cửa tiệm số 99. Khương Trúc nhìn con phố trước mắt đã bị phong tỏa chặt chẽ. Nhíu mày lại, cửa tiệm cuối cùng chỉ đến số 98 là hết. Cô nương tìm ai vậy? Người ở cửa tiệm bên cạnh thấy nàng đứng im tại chỗ thì không khỏi mở miệng hỏi. Cửa tiệm số 99, tiệm rèn ở đây đã chuyển đi đâu rồi? Chỗ chúng ta không có cửa tiệm số 99. Tiểu cô nương, có lẽ cô nương bị lừa rồi. Chỗ ta đây là cửa tiệm cuối cùng của ngõ xá rồi, nhưng nếu cô muốn rèn thì có thể đến cửa tiệm số 78. Vậy lão Yên đâu? Ngươi có nghe qua người này không? Còn bà béo mã, Lưu Lão Tam, Vương Mặt Dỗ, nam nhân đó nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Chỗ chúng ta không có những người này. Cô nương bị lừa rồi. Hai, thời này, bọn lừa đảo sống sướng quá. Người trẻ nên cẩn thận hơn đi. Nam nhân nói thêm gì đó nhưng Khương Trúc đã không còn tâm trí để nghe. Nàng phải đến An Ngọ Trà Lâu. Chắc chắn tiểu nhị ở đó sẽ biết. An Ngọ Trà Lâu vẫn còn đó, chỉ là người bên trong đã ít đi rất nhiều, không còn cảnh nhộn nhịp như xưa. Sau đại chiến ma linh, hầu hết các linh tu không còn thời gian nghỉ ngơi, số người trong thành trì cũng giảm đi nhiều. Trưởng quỹ chống tay lên bàn, ngủ gà ngủ gật, Khương Trúc nhanh chân bước vào trà lâu. Tiểu nhị đang lau bàn lập tức chạy đến. Khách quan, ngài có muốn uống trà hay rượu nhẹ không? Rượu của An Ngọ Trà Lâu chúng ta cũng rất ngon. Thu Vũ Miên Miên, gọi tiểu nhị khác ra đây. Tiểu nhị khó xử nói. Khách quan, ở đây chỉ có một tiểu nhị là ta. Có lẽ giọng nói của nàng hơi to. Trưởng quỹ đang ngủ gà ngủ gật bỗng tỉnh lại. Thấy cuối cùng cũng có khách đến. Lập tức vỗ vỗ mặt. Cười tươi từ phía sau chạy ra. Ôi khách quan, đến uống trà à, một mình sao? Cần mấy ấm, hắn ta vừa nói vừa nhìn về phía sau nàng, như mong chờ nàng có thể dẫn thêm vài người đến. Khương Trúc phác thảo đơn giản, ta đến tìm người, vài năm trước ở đây có một tiểu nhị gầy gầy cao cao. Trên mặt có một nốt ruồi. Trưởng quỹ thoáng ngạc nhiên. Có lẽ ngài nhớ nhầm rồi, tiểu nhị ở đây chưa bao giờ thay đổi. Một năm trước có sa thải hai người nhưng hai người đó đều chỉ làm việc vặt ở hậu viện, chưa bao giờ ra ngoài. Ôi, mấy năm nay việc buôn bán ngày càng kém, sắp không nuôi nổi nữa rồi. Khương Trúc thất vọng hạ tay, bước ra khỏi trà lâu. Ánh nắng trên đầu vẫn gay gắt như mọi khi, mồ hôi chảy xuống má nàng. Nàng nhìn thấy cửa tiệm mà vài năm trước mình đã mua quần áo. Lão bản nương vẫn là người đó. Tất cả đều không thay đổi nhưng lại thay đổi rất nhiều. Ngõa xá, cửa tiệm rèn số 99. Lão Yên, còn có Thiên Trụ. Rõ ràng là họ đã từng tồn tại nhưng tất cả mọi người đều không nhớ bọn họ. Như thể chỉ có mình nàng giữ lại ký ức này. Khương Trúc chạy tới ngôi nhà ngói sâu nhất trong ngõ xá. Một cú đờ, em vỡ tường. Bước chân ra ngoài, vãi, làm cái gì vậy? Sao lại đờ, em vỡ tường thế này? Điên à, ngõ xá bọn ta có đắc tội gì với nàng ta sao? Lại phải sửa rồi, Lưu Bình, lần này đến lượt ngươi. Dựa vào cái gì mà đến lượt ta chứ? Mã Hoành cũng chưa từng sửa. Hắn gần thì để hắn sửa trước. Không phải, dựa vào cái gì ta gần thì phải là ta sửa. Đâu phải ta đờ, em mở vỡ đâu. Muốn sửa thì các người tự đi mà sửa. Lão tử không quan tâm. Người lười xê, hát, ế, tê đi được. Đợi người ta lẻn vào nhà ngươi lấy hết linh thạch rồi ta xem ngươi còn diễu võ dương oai được nữa không. Cách chương.